Cao thủ giao đấu tranh chấp khí thế, âm thầm so đấu tinh thần, trong lòng hoặc tinh thần ai xuất hiện điểm yếu, người đó khó thể hiện hết được thực lực của chính mình, nhận kết quả thất bại, điểm này dù là khai khiếu hay ngoại cảnh cũng đều giống nhau. Về phương diện này, võ công hoàng hệ rất trọng hơn, chủ thế giới cũng như vậy. Hoa Luân nhẹ nhàng gật đầu, thầy ta và cha ta luôn nhấn mạnh về phương diện tự tin, khí thế ta vẫn chưa hiểu rõ, hôm nay mới hiểu được. Gã dừng một chút, có chút nghi ngờ mà bật thốt lên. Mạnh công tử, ta cảm thấy lý do thực sự của huynh chính là cái nói đến đầu tiên đấy. Đi gì, lý do có thù oán với La giáo. Mạnh Kỳ nhìn gã, không biết nói gì. Lát sau, một bóng người xuất hiện ở bến tàu, hết nhìn đông lại nhìn tây, tìm kiếm thuyền nhỏ để đi xuôi dòng. Đột nhiên, ánh nhìn của hắn dừng lại, thấy được từ phía sau một chiếc lâu thuyền từ từ chạy ra một con thuyền nhỏ, ánh trăng mê ly, chiếu vào trên thuyền, chiếu vào mặt sông, ánh nước dập dờn, sóng nước lấp lỏng, tựa như mộng ảo. Trên thuyền có một vị nam tử mặc áo xanh đội mũ bông tuấn tú, hắn đứng chắp tay, quần áo theo gió sông bay phần phật, cảm giác thanh thản tự nhiên khó tả. Ánh mắt của hắn mang ý cười, lời nói hờ hững, như là chứa đựng sự tự tin vô cùng mạnh mẽ. Ta đây đã chờ đợi từ lâu lắm, không biết tiểu tang cô nương có khỏe không? Cách chương.